Bất hủ kiếm thần, chương 2044, hoàng tước ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay thập đại tôn giả thu tay lại thời điểm, đứng lại sau lưng Nghiêm Đồng Lôi Mộc cùng Tiêu Chấn. Dĩ nhiên đột nhiên xé nát kỳ môn độn giáp phù, ầm ầm một tiếng, triệu hồi ra hai tòa thật to cửa đá. Nghiêm Đồng trong lòng trầm xuống, suýt nữa miệng vỡ mắng lên. Không thể không nói, như vậy thời cơ, đúng là thoát đi nơi đây thời cơ tốt nhất. Đúng là thập đại tôn giả mới vừa thu tay lại, lực cũ mới vừa đi, lực mới không sinh thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Như vậy dừng lại, đủ để cho Nghiêm Đồng bốn người xé nát kỳ môn độn giáp phù, ly khai nơi đây. Nhưng, đó cũng không phải Nghiêm Đồng bản ý, không có nói trước câu thông. Cũng không có thời gian sớm câu thông. Nghiêm Đồng tính toán bị triệt để quấy rầy. Theo Nghiêm Đồng, chỉ cần thập đại tôn giả đồng ý thu tay lại, đem lời nói hết, bốn người bọn họ sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Bởi vì, Phật giới không có người nào bị thương tổn. Cái này là căn bản sự thật. Nghiêm Đồng hoàn toàn có thể vì hắn nhóm biện giải vây. Mặc dù có chút vô lại, nhưng luôn có thể thoát thân. Phật giới cũng không thể bởi vì bọn họ có giết người ý nghĩ, lại xuất thủ đưa bọn họ bóp chết. Phật giới tăng nhân dù sao không phải là giết người như ngoé hạng người. Bọn họ ở phương diện này vẫn còn có chút cổ hủ. Nghiêm Đồng đối với Phật giới tăng nhân rất tách ra. Điểm này hắn rất tự tin. Ngoài ra còn có một điểm, chính là Nghiêm Đồng cảm thấy chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Muốn mượn cơ hội lần này, từ Phật giới chỗ đó tìm hiểu ra một điểm tin tức. Nhưng Nghiêm Đồng bây giờ không có ngờ tới, thập đại tôn giả mới vừa thu tay lại, Tiêu Chấn cùng Lôi Mộc lại không kịp chờ đợi xé nát kỳ môn độn giáp phù. Cái này ý vị như thế nào? Hành động này sẽ triệt để kích thập đại tôn giả. Thập đại tôn giả liền đương nhiên cho là Nghiêm Đồng lúc nãy một phen lời, hoàn toàn là vì tranh thủ đến cái này cơ hội đào tẩu. Tiêu Chấn, Lôi Mộc ly khai, còn lại Nghiêm Đồng cùng Trầm Huyễn hai người hết đường chối cãi. Vô luận bọn họ nói cái gì, thập đại tôn giả đều sẽ không tin tưởng. Chuẩn xác mà nói, thập đại tôn giả căn bản cũng không liền cho bọn hắn cơ hội. Cho dù ai ở vào thập đại tôn giả vị trí, nhìn thấy một màn này, cũng sẽ có một loại bị trêu chọc cảm giác. Quả nhiên, Long Thụ tôn giả giận dữ, xuất thủ trước nhất, phốc, Long Thụ tôn giả chỉ về phía trước. Một đạo kim quang phá vỡ phía chân trời, quang mang vạn trượng, rực rỡ bức người. Cơ hồ là trong nháy mắt lại hàng lâm sau lưng Lôi Mộc. Lôi Mộc cùng Tiêu Chấn dù sao trước một bước xé nát bùa chú, triệu hồi ra kỳ môn. Cho dù mau bước này có lẽ chỉ có nửa hơi thời gian, nhưng đối với song phương cấp bậc này mà nói, nửa hơi thời gian có thể làm nhiều lắm chuyện. Đường đạo kim quang kia đâm tới Lôi Mộc phía sau lúc, hắn đã bước vào kỳ môn trong. Cũng không quay đầu lại trở tay một chảo. Phốc suy, kim quang dĩ nhiên đem Lôi Mộc long chảo đánh xuyên qua. Vết thương xung quanh bốc lên khói xanh, cơ hồ bị đốt trọi. Long Thụ tôn giả nén giận xuất thủ, lại có như thế thần uy. Nhưng dù vậy, thập đại tôn giả vẫn không thể nào lưu lại Lôi Mộc cùng Tiêu Chấn. Nghiêm Đồng chú ý tới một màn này, tâm đã nguội nửa đoạn. Lúc này, nếu là hắn lại không phản ứng kịp, vậy thì sống uổng phí lâu như vậy. Đứng ở Nghiêm Đồng phía sau Trầm Huyễn cũng ý thức được, nếu là bọn họ có ngốc hồ lưu ở chỗ này, chỉ biết thừa nhận thập đại tôn giả lửa giận. Hơi sừng sốt thần, Nghiêm Đồng cùng Trầm Huyễn theo sát phía sau, cũng xé nát kỳ môn độn giáp phù. Tuy rằng Nghiêm Đồng cùng Trầm Huyễn phản ứng rất nhanh, gần như ở Lôi Mộc cùng Tiêu Chấn mới vừa ly khai, lại xé nát kỳ môn độn giáp phù. Nhưng chỉ là cái này một trì hoãn, kết quả lại tuyệt nhiên bất đồng. Thập đại tôn giả toàn bộ xuất thủ. Mười đạo ẩn chứa lửa giận pháp tắc chi lực trong nháy mắt hàng lâm ở hai người bên cạnh. Nghiêm Đồng trong mắt lóe lên một cái kiên quyết tàn nhẫn. Xuất ra long chảo trực tiếp đem bên người Trầm Huyễn nắm đến. Ngăn ở trước người mình. Mà nguyên bản cũng đã trọng thương Trầm Huyễn. Căn bản cũng không có nghĩ đến. Bản thân nhận định nhiều năm như vậy đại ca liền ra tay với hắn. Song phương thân hình đan xen thời điểm, Trầm Huyễn khó có thể tin nhìn Nghiêm Đồng. Bởi vì quá mức đột nhiên, Trầm Huyễn phản ứng không kịp nữa. Không có đi phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Trầm Huyễn chỉ là muốn biết, vì sao, va chạm vào Nghiêm Đồng ánh mắt trong nháy mắt. Hắn toàn bộ đều hiểu. Mặc kệ thế nào, Trầm Huyễn dù sao cũng là long giới bán tổ. Gặp quá nhiều sóng gió. Cũng trải qua quá nhiều lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt. Trầm Huyễn ở trong mắt Nghiêm Đồng thấy được một loại quen thuộc điên cuồng. Đó là vì cầu sinh, vì sống sót không từ thủ đoạn điên cuồng. Trầm Huyễn lý giải Nghiêm Đồng. Hắn chỉ là không nghĩ tới bản thân liền có một ngày chết ở tộc trong tay của người. Hơn nữa còn là hắn thân cận nhất tộc nhân. Nghiêm Đồng không nghĩ nhiều lắm. Cục diện trước mắt, cũng không cho phép đi nghĩ quá nhiều. Nghiêm Đồng biết, chỉ cần hắn hơi có do dự, hơi có dao động, đều không thể sống rời nơi đây. Oanh, trong đó một tòa cửa đá bị pháp tắc chi lực nổ đập tan. Nghiêm Đồng đem Trầm Huyễn trở thành là nhất kiện binh khí. Luân động hắn khổng lồ long thân thể, đón nhận xung quanh như thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến pháp tắc công kích. Mượn Trầm Huyễn cùng xung quanh pháp tắc chi lực va chạm. Hắn hướng phía thứ hai tòa kỳ môn liều mạng phóng đi. Phanh, phanh, phanh. Pháp tắc chi lực cùng Trầm Huyễn long thân va chạm tiếng liên tục vang lên. Như đánh bại cách, Nghiêm Đồng nghe những thanh âm này. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn biết, Trầm Huyễn sống không được. Mặc dù là trạng thái toàn thịnh dưới vụ Huyễn Thận Long. Cũng vô pháp ở 10 vị tôn giả nén giận xuất thủ dưới giữ được tánh mạng. Nghiêm Đồng kéo khổng lồ long thân thể. Toàn bộ chen vào kỳ môn sau. Căng thẳng tâm thần mới có hơi lỏng xuống. Phanh, có một đạo pháp tắc chi lực. Dĩ nhiên truy nhập trong kỳ môn. Nặng nề nện ở Nghiêm Đồng trên người. Gần như đem hắn xương sống lưng cắt đứt. Phụ cận long lân bóc ra. Máu tươi nhễ nhại. A, Nghiêm Đồng đau kêu một tiếng, khụ ra một lớn bãi màu tím máu. Nghiêm Đồng hoảng hốt, vội vã chui vào không gian đường hầm trong, về phía trước phương bay đi. Ở Phật giới trong hư không, nổi lơ lửng một đoạn khổng lồ long thân thể, gần như đi được khắp tinh vực, vô cùng chấn động, nhưng cái này long thân thể phía trên huyết nhục không rõ. Có nhiều chỗ thậm chí lộ ra tùm bạch cốt. Nhìn thấy mà giật mình, dư tợn long thủ đã bị pháp tắc đánh hoàn toàn thay đổi. Trầm Huyễn bỏ mình, chỉ có cặp kia trừng mắt long nhãn, còn lộ ra một tia trào phúng. A-di-đà Phật, Pháp Hoa Tôn giả khẽ thở dài một cái. Lắc đầu, Nghiêm Đồng tại không gian đường hầm trong bay nhanh, thậm chí đều không dám dừng lại chữa trị thương thế trên người. Vì sao? Vì sao? Đến tột cùng nơi nào xảy ra chuyện không may. Đi qua trận này ác chiến. Nghiêm Đồng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Căn bản vô pháp tĩnh hạ tâm lai tự hỏi. Chỉ muốn trước tiên trở về long giới ngủ đông. Trước mặt cách đó không xa. Lóe ra một điểm tia sáng. Đây là kỳ môn độn giáp phù một chỗ khác lối ra. Đột nhiên, Nghiêm Đồng thân hình chấn động. Đột nhiên ngừng lại, trước mặt truyền đến một luồng nhàn nhạt huyết tinh khí. Tuy rằng cái này huyết tinh khí rót vào không gian đường hầm trong. Đã tế mới được xem xét, nhưng Nghiêm Đồng vẫn là ngửi được. Bởi vì, huyết dịch này khí tức, Nghiêm Đồng vô cùng quen thuộc. Đó là thuộc về lôi giác bàn long cùng xích huyết giao long huyết khí. Không biết nghĩ tới điều gì, Nghiêm Đồng đồng tử kịch liệt co rút lại. Một cái chớp mắt, Nghiêm Đồng minh bạch tất cả. Chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người. Khắp cả người phát lạnh. Bọ ngựa bắt mồi. Hoàng tước ở phía sau. Cách chương.